Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, chương 927, biên cảnh phòng không chiến. Thượng, thiên tài nhất dây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp đặc sắc đọc, lãnh chúa thành bảo, đệ nhất quân nơi trú quân cùng thứ ba biên cương thành gần như đồng thời nhận được cái kia tin tức. Những ngày này, Lô Răng lại nhiều thiết kế thêm hai đầu khoảng cách ngắn tuyến đường, khiến cho vệ thú quân chỉ huy cùng Tazira di dân có khả năng trước tiên cùng hắn tiến hành liên lạc. Đây cũng quá nhanh, Pasa thanh âm có chút lo nghĩ. Dựa theo kinh nghiệm trước kia, bọn chúng lần thứ hai uy hiếp hẳn là tại nửa tháng đến sau một tháng. Đặc biệt là giống No Winter cái này không cách nào trong một ngày đến thành thị. Vì cái gì? Lô Răng hỏi. Vì dư luận lên men. Đợi đến tin tức khuếch tán ra đến, vô luận lãnh chúa làm ra cam kết gì, lần thứ hai tập kích đều đưa tiến một bước tan rã phàm nhân lòng tin. Bởi vậy trong thời gian này chờ đợi là cần thiết. Pasa nói rõ lý do nói, ma quỷ hành động tựa hồ quá gấp điểm. Thì ra là thế. Lô Răng gật gật đầu, xác thực. Đối với một tòa cổ đại thành thị mà nói, 5 ngày thời gian tin tức khả năng cũng liền dưới đất Nezumi cùng mấy cái tử quán ở giữa lưu. Truyền, những cái kia bận rộn một ngày chỉ vì có một miếng cơm ăn người. Hắn tin tức bế tắc trình độ không phải người hiện đại có thể tưởng tượng được. Hắn hiện tại có chút tin tưởng Pasa theo như lời cái kia viễn cổ truyền ngôn. Dù sao đối phương tay này cách làm thực sự quá giống người loại phong cách. Nếu như không phải có người ở sau lưng chỉ bảo, ma quỷ là thế nào đối thế giới loài người hiểu rõ đến trình độ này? Người định làm như thế nào? Elsie rảnh xen vào nói. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là xử lý chúng nó. Lô Răng không chút do dự nói. Mặc dù này chút thời gian biểu lộ ra khá là vội vàng. Mời ông nhắm hôm qua mới chứa vào Mark E bên trên. Tạm thời tuyển ra tới súng máy ban tổ chỉ dùng khí cầu làm qua một lần mô phỏng xạ kích. Nhưng nữ phù thủy nhóm cũng quay về rồi không ít. Có Dạ Oanh, Lightning cùng Mạch Thiến. Lần này ít nhất không phải là bị động nghênh chiến. Hắn nhìn về phía Dạ Oanh đám người. Các ngươi theo kế hoạch dự định làm việc là được. Nhớ kỹ trọng yếu nhất vĩnh viễn là an toàn, Lightning hoàn toàn hiểu rõ. Tiểu cô nương nhấc tay nói. Mạch Thiến cũng hiểu rõ cô. Yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt hai tiểu gia hỏa này. Dạ Oanh mỉm cười nói. Ai là tiểu gia hỏa? Lightning không phục ngóc lên cái cằm. Đương nhiên là ngươi cô. Vì cái gì? Ta sau khi biến thân so với các ngươi cộng lại đều lớn. Ục ục. Mạch Thiến làm triển lãm cá nhân cánh động tác. Ta nói không phải cái này a. Hai người nói còn chưa dứt lời, liền bị Dạ Oanh giơ tay một cái, xách ra phòng họp. Như vậy trên tường thành phòng vệ làm việc liền giao cho Trầm Thụy Đảo nữ phù thủy. Lô Răng tiếp lấy nói với Tilly, người sau một cái đồng ý. Các nàng sẽ đem hết toàn lực. Rất tốt, ta liền canh giữ ở điện thoại trước. Chờ đợi các vị tin tức tốt. Hắn gằn từng chữ. Hiện tại, hành động đi. Chờ đến trong phòng hội nghị chỉ còn lại có Lô Răng một người lúc, Pasa mới trầm giọng mở miệng nói. Ngài thật dự định làm như thế? Nữ phù thủy hàng loạt xuất hiện sẽ để cho ma quỷ sửa chữa trước đó phán đoán đây không phải một tòa phàm nhân thống trị thành thị, mà là một tòa nữ phù thủy chi thành. Đến lúc đó bọn chúng đối sách cũng sẽ hoàn toàn khác biệt. Điểm này ngươi đã nhắc nhở qua ta. Lô Răng nhẹ thở một hơi. Lúc trước chế định phòng ngự kế hoạch lúc, cổ nữ phù thủy liền từng nói qua. Như ma quỷ cho rằng No Winter là một tòa từ Liên Hiệp Hội thống lĩnh thánh thành. Sau này vô luận phòng bị hoặc tiến công đều sẽ tăng lên một cái cấp độ. Nói cách khác theo như người bình thường đối thủ tới ứng đối. Nói một cách khác, ma quỷ căn bản không có đem người bình thường để vào mắt. Ta coi là, vương quốc loài người đối trận đại chiến này luôn luôn tránh được nên tránh. Nhưng nó sớm muộn sẽ tới, không phải sao? Hắn đứng dậy đi đến cửa sổ sát đất một bên, ngóng nhìn buông ra cái kia nữ phù thủy không không tiểu thuyết internet bạn xin mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không tiểu thuyết đề cử đọc, nhanh xuyên chi mạn mạn tiên đồ biên cảnh phương hướng. Đã như vậy, đánh một trận có chuẩn bị chiến tranh dù sao cũng so không chuẩn bị thì tốt hơn. Đệ nhất quân cũng không phải là theo tổ kiến mới bắt đầu liền mạnh mẽ như thế. Ngay từ đầu bọn hắn cũng chỉ là bình thường thợ săn, thợ mỏ cùng nông phu, mà hiện tại bọn hắn đối mặt là hoàn toàn khác biệt kẻ địch. Nhiều một trận chiến đấu kinh nghiệm liền có thể nhiều một phần lực lượng. Chờ chân chính thần ý đến trước, bọn hắn cũng không trở thành luống cuống tay chân. Cái gọi là chiến sĩ tinh nhuệ, đúng là nhiều một hai lần sống chết kinh nghiệm người mà thôi. Không thể không nói, quyết tâm của ngươi để cho ta động dung. Elsie rảnh phất động lấy toàn thân xúc tu. Bằng vào điểm này, ngươi liền cùng phần lớn người phàm rạch ra giới tuyến. Người phàm sở dĩ được xưng người phàm, không phải là bởi vì bọn hắn không có năng lực, mà là số lượng quá nhiều thôi. Lô răng lắc đầu, cũng chính vì vậy, bọn hắn chỗ cường đại mới dễ dàng bị người xem nhẹ. Mộng cảnh thế giới bên trong liền từng có ghi chép, những cái kia đánh giá thấp điểm này bất hủ tồn tại. Vô luận là thượng cổ chi thần, vẫn là lửa cháy mạnh cự long, đều bị 40 người phàm đánh thành lịch sử. Còn có dạng này truyền thuyết, không sai, mà lại theo kỹ thuật tiến bộ, đằng sau chỉ cần 25 người là được rồi. Hắn nhún vai, trở lại nghiêm mặt nói. Mặt khác, khiến cho ma quỷ ngộ nhận là thành No Winter là một tòa liên hiệp hội thành thị cũng là một loại lừa dối. Cứ như vậy, chúng nó liền sẽ đem mình nhận kỳ quái công kích quy kết đến nữ phù thủy năng lực bên trên. Từ đó coi nhẹ điểm trọng yếu nhất thành No Winter không phải là đi qua lãnh chúa thành thị, cũng không thuộc về liên hiệp hội, mà là một tòa dung hợp cả hai công nghiệp chi thành. Sao cá viên mở to hai mắt, không chớp mắt nhìn chằm chằm phía bắc thảo nguyên, sợ bỏ lỡ kẻ địch bóng dáng. Hắn mặc dù tại một năm trước liền nghe bệ hạ đề cập tới ma quỷ loại địch nhân này, nhưng năm ngày trước trận kia tao ngộ vẫn là mặc khác lần thứ nhất chân chính nhìn thấy ma quỷ là bộ dáng gì. Đem đối phương phát ra cốt mâu như u ảnh đâm xuyên chiến hữu lồng ngực lúc, cá viên đến thừa nhận, hắn cảm nhận được đã lâu hoảng hốt, vậy tuyệt đối không là nhân loại có thể làm được động tác. Tà thú cũng không cách nào tại khoảng cách này lên uy hiếp được tường thành. Từ khi tham quân về sau, này vẫn là thứ nhất có thể tại công kích về khoảng cách cùng súng kíp so sánh hơn thua kẻ địch. Mà vũ khí trong tay hắn nhưng bởi vì bắn sừng vấn đề, căn bản là không có cách hướng về phía kẻ địch khởi xướng đánh trả. Nếu như tiếp tục đợi tại trên tường thành, không khác trong mắt đối phương bia sống. Một khắc này, cá viên thậm chí nghĩ quay người chạy trốn, nhưng trải qua huấn luyện thân thể cưỡng ép kéo hắn lại. Về sau dâng lên chính là mãnh liệt phẫn nộ cùng chán ghét. Tức giận là đồng bạn chết đi, chán ghét thì là chính hắn. Hắn từng là biên cương trấn cũ khu nổi danh đồ hèn nhát, vô luận đi đến nơi nào đều có người chế giễu hắn. Hắn một lần cho là mình xác thực nhu nhược vô cùng, mãi đến tại Fernando giật dây cùng hai cái trứng gà dụ hoặc dưới gia nhập bệ hạ xây dựng dân binh đội, hết thảy mới trở nên bất đồng. Cứ việc lần thứ nhất lên thành tường đối kháng tà thú lúc dọa đến tiểu trong quần, có thể bị người khiêng xuống đến từ về sau, cũng rốt cuộc không ai ở trước mặt mỉa mai qua hắn. Bây giờ Fernando đã trở thành hỏa pháo doanh doanh trưởng, mà hắn chỉ là theo súng kíp đội điều đến súng máy tổ, đảm nhiệm một tổ chiều dài. Cá viên đối với cái này không có chút nào phàn nàn hoặc ghen ghét. Fernando năng lực so với hắn còn mạnh hơn nhiều, chỉ là dám ở trước mặt bệ hạ đáp lời, điểm này Liên Vĩnh hoàn toàn không phải hắn có thể so ra mà vượt, nhưng này không có nghĩa là hắn không muốn càng tiến một bước. Từ khi đi theo bệ hạ về sau, 3 năm này thấy được đồ vật đã vượt qua hắn nửa đời trước tưởng tượng. Hắn ngồi lấy không cần cánh buồm liền có thể đi ngược dòng nước tảng đá thuyền tiến đánh qua quý tộc quần tụ vương đô. Chiến thắng qua không ai bì nổi Ekmes giáo hội, còn đem phía nam sa mạc chỗ kéo vào Grey Castle bản đồ. Hắn đã thấy qua nhiều như vậy việc đời, dựa vào cái gì muốn bị ma quỷ hù ngã? Chú ý, 10 giờ phương hướng, hư hư thực thực mục tiêu xuất hiện. Nhìn thành viên bỗng nhiên quát to lên. Cùng lúc đó, cá viên cũng chú ý tới đường chân trời hơn mấy cái nhược ảnh như đường điểm đen. Hắn một lần kéo xuống thương xuyên, nâng lên mác y họng súng. Cứ việc không có ai biết, nhưng hắn y nguyên đem 5 ngày trước khiếp đảm trở thành chính mình sỉ nhục. Mà phần này sỉ nhục, chỉ có dùng máu tươi của địch nhân mới có thể rửa sạch. Điện thoại người sử dụng xin mời xem M đọc. Càng có ưu thế chất đọc trải nghiệm. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.